Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115. Một người quét ngang. Ai có thể cản? Giết chóc cổ kiếm như đạo đạo hào quang, không ngừng nhảy ra sát lục hộp kiếm, gặp gió mà chướng, giết chóc khí phóng thích. Trần Sơ Kiến một người cầm trong tay một kiếm, một đường quét ngang, từ đầu đường, giết tới cuối phố, giết tới Phong Vũ Kiều, giết chóc hàn quang, cùng huyết quang xen lẫn, đem đường đi làm nổi bật như địa ngục. Thi cốt trải đường, chảy máu chiếu ánh sáng, vạn chúng nhìn chừng chừng, Ôn gia thế hệ thanh niên, không người có thể địch một kiếm, một kiếm phế bỏ, một kiếm bêu đầu, từng câu ngươi sợ hãi. Như gió lạnh lãnh đao, cắt người lỗ tai đau nhức, tâm đau hơn, Ôn Tình run rẩy kịch liệt hơn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến bình tĩnh mà lạnh lùng con ngươi. Nàng, sợ hãi, thật, thật là, phát ra từ nội tâm sợ hãi, Trần Sơ Kiến một kiếm giết chết nàng, bát lớn bị mẻ, nàng, không sợ e ngại, có thể, hết lần này tới lần khác. Trần Sơ Kiến từ trên tâm lý, ý chí bên trên, điên cuồng tra tấn nàng, để nàng bất lực, tuyệt vọng, sợ hãi, chờ đợi tử vong, không không không, chờ đợi chính là sống không bằng chết. Trần Sơ Kiến muốn để nàng biết được, nàng rất nhanh sẽ sống không bằng chết, để nàng hảo hảo chờ lấy, có thể mấy người, nhất tra tấn người, vô cùng tàn nhẫn nhất. Đủ rồi, đủ rồi, a a a, Ôn Tình như là lên cơn điên, ôm đầu kêu to, một đôi mắt khô khốc sung huyết, nhảy lên là nồng đậm sợ hãi, nàng chịu không được loại này chất vấn, càng hỏi, càng đánh tan ý chí của nàng, Ôn gia có cường giả trấn thủ, cho nên, nàng không sợ, mới dám đi ra ngoài, nhìn một chút Trần Sơ Kiến kết cục bi thảm. Có thể nàng không phải muốn nhìn, Ôn gia nhảy ra một tôn nguyên thần cường giả, liền bị thần bí kiếm quang đinh giết tại đất, giống như sâu kiến, bất lực giãy giụa, càng không phải là nhìn, Trần Sơ Kiến một người, một kiếm, tàn sát Ôn gia con cháu, giết chóc không thôi, từng viên nhuốm máu đầu lâu, phi thiên lại rơi xuống đất, thống lại kêu rên. Miệng nàng môi đều đang phát run, cất bước trở ra, phảng phất rót trì giống như, chân lại nặng nề vạn phần, bước một bước đều gian nan. Phong Vũ Kiều giữa không trung, chính đồng, giả chính bao gồm thế gia cường giả, cùng vây xem mà đến cường giả, cũng đã nhận ra, sau lưng Trần Sơ Kiến, có một tôn siêu cấp cường giả tọa trấn, lại giết nguyên thần như làm thịt chó, sát na, liền bọn hắn, lại cũng động dung, sinh ra một chút sợ hãi, kiêng kỵ. Văn Thực Nga tửu lâu một chuyện, bọn hắn cũng ở một bên, đều nhìn chăm chú lên, chờ đợi biết được Trần Sơ Kiến tung tích, giết cho thống khoái, mà nay, Trần Sơ Kiến trả thù mà tới, vậy, sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Đủ rồi. Đủ rồi, dừng tay, nhìn qua từng cái Ôn gia con cháu bị bêu đầu. Ôn Vinh khóe mắt, điên cuồng hét lên gào thét. Cái này đã không phải trấn áp, không phải chiến đấu, là đồ sát, một người một kiếm đồ sát. Muốn đem Ôn gia chém tận giết tuyệt, muốn để hắn Ôn Vinh cùng Ôn gia trưởng bối nhìn xem. Bọn hắn chăm sóc, dung túng Ôn gia con cháu. Từng cái kêu rên mà chết, cao cỡ nửa người sát lục hộp kiếm, đi theo sau lưng Trần Sơ Kiến, giết chóc hào quang kéo dài không ngừng nhảy ra, chém 9 người, lại 9 người, Phong Vũ Kiều hai bên bờ, người trên người biển, sát lục chi khí chẳng hay gian, nồng đậm lên, thổi đến gió, đều mang băng lãnh cực hạn giết chóc, khiến người dùng mình. Thể xác tinh thần câu chiến, Ôn gia con cháu triệt thoái phía sau, từ Phong Vũ Kiều đầu mà qua, Trần Sơ Kiến cầm kiếm giết tới. Sau lưng đường đi đã thành trải tầng một máu. Xa xa nhìn lại, không gặp cuối cùng. Đoạn đường này giết hơn 1000 người, giết chóc cổ kiếm nhuốm máu. Hung tính, sát khí, nồng đến cực hạn. Ôn gia trưởng lão, xông ra tất sát. Nguyên thần cường giả, xông ra tất sát. Trần Sơ Kiến càng giết, khí tức càng mạnh, càng khủng bố hơn. Trong bọn họ, Linh Hải mạnh nhất, tùy tiện một cái kim đan một tầng đều có thể xóa giết bọn hắn. Càng không nói đến là giết kim đan như cắt cỏ Trần Sơ Kiến. Bọn hắn đại khái đã rõ ràng là bởi vì Vì Văn Thực Nga một chuyện. Bọn hắn cũng biết An Dĩ Hà là Trần Sơ Kiến từ Phồn Hoa Viện cứu được nữ nhân. Một đêm phong lưu, an trí tại Văn Thực Nga, từ văn trưởng quỹ bảo hộ, từ một tôn nguyên thần chăm sóc, có thể thấy được đối với coi trọng. Có thể bọn hắn lại động nàng. Phong Hạo bất quá chọc giận hắn, đều bị bóp nát đốt giết. Mà nay bọn hắn dám động nữ nhân của hắn, muốn chết là đang tìm cái chết. Gió tanh cuồng phất, đánh tan vô số người nội tâm. Không ít Ôn gia con cháu dọa đến thần sắc trắng bệch, quỳ gối đầu cầu, hoảng sợ mang giọng nghẹt ngào hô: "Chuyện không liên quan đến ta, ta không có tham dự vào. Cầu ngươi, van cầu ngươi, tha ta một lần." Gắt gao nhìn chằm chằm rút kiếm mà bên trên Trần Sơ Kiến. Bọn hắn điên cuồng dập đầu, đầu đập phá, máu me đầm đìa, sao mà thê thảm. Cũng như An Dĩ Hà, lúc đó không phải là không như thế, chỉ là nàng được là đâm tim một kiếm, xoắn nát ngực thống khổ. Phốc thử, kiếm quang quét qua, đầu người bay thấp, máu tươi xì xì thử phun tung tóe, vùng vãi cầu sông, cầu xin tha thứ cũng giết. Người vây xem, con người nhảy rung động, trong lòng thầm nghĩ, cái này Ôn gia đến cùng mẹ nó chọc cái gì tồn tại. Quá hung tàn đi. Ôn gia một tay che trời, tại Lạc Phong thành bên trong, uy phong bát diện, không người không kính sợ, chỉ có người khác quỳ gối trước mặt. Khi nào Ôn gia quỳ xuống đất cầu người rồi? Đường đường một cái có nguyên thần tọa trấn đại thế gia, bị giết đến sợ hãi, toàn thân run rẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này mẹ nó muốn nói ra đi, ai đều phải trừng tròng mắt. Các hạ như thế tàn sát người, không sợ bị nghiệt nghiệp tâm ma sao? Ôn gia cuối cùng một tôn nguyên thần bước ra, là một người có mái tóc hoa trắng lão bất tử, khí huyết tràn đầy, không có chút nào thất bại cảm giác, chính là nguyên thần 8 tầng. Hắn đứng được cực xa, hiển nhiên chậm chạp không động thủ là bởi vì kiêng kỵ. Nguyên thần 8 tầng hắn đã có thể lấy nguyên thần cảm giác ứng thiên địa, có thể dò xét được Lạc Phong thành bên trong tích chứa một cỗ chí cường kiếm ý. Ôn gia 3 tôn nguyên thần liên tiếp bị đinh giết, bất lực phản kháng, với hắn mà nói đồng dạng cỗ uy hiếp, nhưng Ôn gia không thể bị như thế giết tiếp. Giờ phút này đã giết hơn 1000 người, đều là Ôn gia ưu tú con cháu, cùng trưởng lão cường giả, như giết tuyệt Ôn gia cũng xong. Các hạ, Lạc Phong thành chính là Giang Lăng 72 thành, thuộc hoàng triều đất, người như thế trắng trợn giết chóc, liền không sợ hoàng triều vấn trách sao? Một bên khác, chính gia lão tổ nguyên thần cảnh 8 tầng lão bất tử cũng lách mình mà ra. Không chỉ có như thế, giả ra mấy thế gia lão tổ cũng là bị kinh động xuất thế. Lần này giết chóc quá lạnh lòng người, Trần Sơ Kiến thờ ơ tiếp tục chém giết. Ôn gia lão tổ thấy thế, thần sắc cự chìm, nói ra Ôn gia hoàn toàn chính xác đã làm sai chuyện, tổn thương các hạ bằng hữu. Lão phu có thể làm chủ, đem kẻ cầm đầu giao cho các hạ tùy ý xử trí, nhưng xin các hạ có thể mở một mặt lưới, bỏ qua cho Ôn gia tất cả mọi người. Âm âm, thoáng chốc, Ôn Tình trên mặt sợ hãi đột nhiên hiện, ngay cả mình lão tổ đều muốn lựa chọn từ bỏ nàng. Không, không, nàng ánh mắt vằn vện tia máu, khóc giống, vì sao lại dạng này? Không phải liền là cái thấp hèn nữ nhân sao? Nàng đã từng giết nhiều ít, ai dám nói nửa chữ không? Ai dám muốn nàng sợ hãi? Có thể mà nay, chỉ cần Trần Sơ Kiến đáp ứng, cái kia nàng đem giao cho Trần Sơ Kiến xử lý. Sống không bằng chết, sống không bằng chết nha. Ôn Tình thật thật hối hận, nàng ngay từ đầu liền không nên dây vào Trần Sơ Kiến. Thu liễm tính tình, nàng sẽ thu hoạch được một cái Tiềm Long phu quân, nhân sinh của nàng sẽ vô cùng hạnh phúc, thậm chí nàng có thể nhịn xuống không đi Văn Thực Nga, vậy nàng cũng sẽ không hiện tại như vậy tuyệt vọng. Trần Sơ Kiến dừng một cái, ngước mắt nhìn trời, liếc nhìn tất cả mọi người, đạm mạc nói, biết tại sao lại phát sinh Văn Thực Nga tửu lâu một chuyện sao? Bởi vì không giết hết, giết tuyệt, ngoặc kép, người vây xem đột nhiên nghe xong sinh lòng hoảng sợ. Nghe cái này lời nói, không khó coi ra Trần Sơ Kiến là dự định đem Ôn gia giết tuyệt tận. Không không không, không chỉ Ôn gia, lời này đại biểu tất cả là địch người, bao quát Chính gia, Giả gia, các hạ quả thật muốn giết hết Lạc Phong Thành. Chính gia lão tổ híp mắt, nguyên thần truyền âm cho Ôn gia lão tổ, Cổ gia lão tổ mấy người ngăn không được giết, liền bày mưu rồi hành động. Một cái khác muốn rơi xuống, Lăng Trì, ngoặc kép, đơn giản mấy chữ, liền Chính Đồng, Giả Chính đều thần sắc cự biến, tâm thần nhảy một cái. Lăng Trì, loại khốc hình này, ai chẳng biết, ai không hiểu, nhìn một chút đằng sau đường đi, kêu rên mà không chết người. Bọn họ nghĩ tới rồi một loại khả năng, con người đều cấp tốc co vào. Trần Sơ Kiến muốn đem người sống toàn bộ Lăng Trì thảo, đến cùng chọc cái gì sát thần? Mấy cái lão tổ cũng là đối mặt liếc mắt, sát quang ám lóe, vị kia cường giả bí ẩn, mấy người lão phu hôm nay cản lại, các ngươi tùy ý giết. Mấy cái lão tổ đối với Chính Đồng mấy người lên tiếng, bọn hắn liên hợp cản cường giả bí ẩn, Trần Sơ Kiến, Chính Đồng mấy người có thể tùy ý giết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh